Chương 215, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 78. Có phải hay không vì ta tạ trản thanh âm đều tại phát run? Nếu nói trước còn không dám kết luận lời nói, như vậy trải qua một chuyện này sau, hắn đã hoàn toàn có thể kết luận. Ngọc tiểu thư sở dĩ sẽ biến thành như vậy, hoàn toàn là vì hắn không đáng. Tạ trản đang khóc, nước mắt nện ở phồn tinh trên tay, có điểm đau. Đáng giá. Nàng như bây giờ, nhất định là chỉ tiểu quái vật. Trước kia nàng bẻ gãy cánh tay đào đường hầm thời điểm, người khác chính là cho rằng như vậy. Trước kia, người khác đều sợ nàng. Tạ trản đóa hoa nhỏ không sợ nàng, liền có giá trị. Phồn tinh túi đầu muốn xem bản thân tay, phát hiện nhìn không tới. Nàng mù, phồn tinh có chút thất lạc, về sau nhìn không tới thiên tuyến bảo bảo. Có đau hay không nha hắn Ngọc tiểu thư, khẳng định rất đau đi. Đau đến cổ họng đều khàn, giống chỉ hấp hối tiểu nãi miêu, đau nhưng ta có thể nhẫn nha. Phồn tinh tạo nghiệt, thật quá nhiều, cũng quá lớn. Trong đầu nàng không có thiện ác chi niệm, không có được vì cùng không thể làm, chỉ có thần cản giết thần Phật cản giết Phật cố chấp đại đạo pháp tắc tự có này vận chuyển quy luật. Người ta không phải đại gian đại ác người, ngươi lại nghiệp chướng tăng thêm giết chóc. Tất cả nhân quả đương nhiên chỉ có thể gánh vác tại nàng một người trên người tạm như nhân nằm viện sau, đôi chân kia là triệt để phế đi. Đừng nói vỡ nát gãy xương, nàng là liền xương cốt đều không có. Hơn nữa cũng không biết sao, dùng nhiều như vậy dược, kết quả thế nhưng miệng vết thương lây nhiễm. Vô luận như thế nào trị liệu, đều vô dụng. Mới đầu chỉ là miệng vết thương lây nhiễm, ngay sau đó liền là toàn thân tính lây nhiễm, xương vụ sau khi thức dậy, liền bắt đầu thối rữa. Kèm theo, còn có bộ phận suy kiệt. Tạ Trản đi xem nàng một lần, người vẫn là thanh tỉnh, đau cũng thanh tỉnh. Cách Thủy Tinh liếc mắt nhìn, sau đó đi cho bệnh viện giao một bút tiền, làm cho bọn họ nhất thiết đừng từ bỏ đối tạm như nhân trị liệu nhưng trăm ngàn, đừng chết ra bởi vì tạm như nhân sự, cảnh sát còn tìm đến Phồn Tinh cùng Tạ Trản hiệp trợ điều tra. Tạ Trản quanh thân đều là ưu ám hơi thở, cảnh quan tiên sinh, thuận miệng vừa nói mà thôi, cũng không thể nàng xui xẻo, liền đưa tại Ngọc tiểu thư trên đầu, ngươi nói là sao cảnh quan điều tra không có kết quả. Thở dài, cũng không nghĩ tới trên đời này thậm chí có như vậy tâm địa lạnh lẽo người. Vì cái nữ nhân, thế nhưng liền lão nương đều không để ý nhưng mà việc này cũng quả thật kỳ quái, như thế nào liền như vậy trùng hợp đâu nhưng hoàn toàn tìm không thấy chứng cứ, bọn họ còn có thể như thế nào còn không phải chỉ có thể lấy ý ngoại lai kết án. Ngọc Trương Thịnh vợ chồng không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian không gặp, phồn tinh thế nhưng sẽ biến thành như vậy một cước đá vào Tạ Trản trên đùi, Tạ Trản đầu gối nện ở trên sàn, kêu rên một tiếng, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, là ta liên lụy Ngọc tiểu thư thực xin lỗi, nếu như không có ta mà nói, nàng sẽ hảo hảo ngươi thật là chính là cái sao chổi xui xẻo nhà chúng ta phồn tinh vẫn luôn hảo hảo, như thế nào cùng với ngươi sau, liền biến thành như vậy vốn là nghĩ, làm cho bọn họ nói chuyện trước. Chờ phồn tinh mới mẻ sức lực qua sau, lại đem bọn họ tách ra. Kết quả đây đều là chuyện gì nhi a Tạ Trản không thể nào cãi lại. Bởi vì thật là hắn bất tưởng, là hắn hại nàng. Ngọc Trương Thịnh vợ chồng đem phồn tinh đưa đến bệnh viện, cao nhất chữa bệnh đoàn đội, được ra đến kết luận đều một dạng Ngọc tiểu thư bệnh này, tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Tìm không thấy nguyên nhân bệnh làm sao có thể tìm không thấy nguyên nhân bệnh nàng cũng đã bệnh thành như vậy Ngọc Trường Thịnh vợ chồng không chịu tin tưởng, nhưng mà sự thật, đặt tại trước mắt, không thể không tin. Vì thế chỉ có thể đem người tiếp nhận trong nhà đi cực kỳ nuôi, về phần cái kia Tạ Trản để cho hắn có bao nhiêu xa lăn bao nhiêu xa lại cứ hắn vừa nghe nói không cho phép hắn gặp Phồn Tinh, liền hung ác được giống điều chó hoang dường như, dãy rủa, gầm thét, cứ gọi là vài cái bảo tiêu. Mới đưa hắn cho ấn xuống. Bị ấn trên mặt đất nam nhân, mặt trên mặt đất ma sát. Thanh âm bi thương cầu khẩn, van cầu ngươi, để ta bồi tại Ngọc tiểu thư bên người nàng cần ta ngươi có thể hỏi một chút nàng. Nàng cần ta và ngươi, vô luận làm cái gì, ta đều nguyện ý Ngọc Trường Thịnh vợ chồng là thật sự không muốn gặp lại hắn. Giận chó đánh mèo cũng tốt, không phân rõ phải trái cũng tốt, bọn họ đều rất khó tâm bình khí hòa nhượng Tạ Trản gần chút nữa phồn tinh. Nói hắn không phải thai tình, bọn họ cũng không tin cũng bởi vì hắn tại bên người, nữ nhi mới có thể gặp chuyện không may, trước kia đều tốt tốt Tạ Trản mỗi ngày đều quỳ tại Ngọc ra ngoài cửa sát, như là không biết đau đớn dường như, liều mạng dập đầu hắn có loại dự cảm bất tưởng, hắn Ngọc tiểu thư thân thể như vậy kém, nếu hắn không thể canh giữ ở bên cạnh nàng, hắn khả năng lại cũng không thấy được.